Phế xài truy mỹ ký. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, từ trong phòng đi ra Lê Mộc rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tối hôm qua kỳ thực hoàn toàn không phải mộng, mà là chuyện thực chân chân chính chính phát sinh giữa hai người bọn họ. Biết được sự thực, Lê Mộc lập tức vô lực sụi lơ tựa ở trên cửa. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới tai nạn xe cộ lúc trước. Hắn nghĩ tới mấy ngày này trải qua. Hắn nghĩ tới tối hôm qua hết thảy. Tất cả những chuyện này thoạt nhìn không đúng thực như vậy. Lại mỗi một sự kiện đều rõ ràng phát sinh trên người hắn. Suy nghĩ của hắn lại chuyển đến trên người nữ nhân bên trong gian phòng kia. Hắn nên làm thế nào mới đúng? Hiện tại cứ thế mà rời khỏi, hắn cảm thấy mình không tiếp thụ được. Hắn trước kia cũng là nữ, hiểu được vết máu trên giường đối nữ nhân mà nói ý vị như thế nào. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, hắn muốn phụ trách, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, hắn đều phụ trách hết thảy. Nghĩ đến đây, Lê Mộc ước chừng nữ nhân trong phòng có lẽ đã thay quần áo xong. Đứng ở cửa, sửa sang lại suy nghĩ một chút, đi vào trong phòng, nữ nhân trong phòng tựa hồ vừa mới mặc chỉnh tề xong. Đang định rời khỏi, liền cùng Lê Mộc đụng đầu một cái. Lê Mộc bước nhanh đến bên cạnh Lãnh Huyên, đưa tay lên nghĩ muốn vuốt dấu vết đêm qua lưu lại trên cổ Lãnh Huyên. Nhưng nhìn đến Lãnh Huyên ánh mắt lạnh như băng, Lê Mộc tâm cũng lập tức chìm xuống dưới. Tôi vào là muốn nói, tôi sẽ phụ, bên này còn chưa nói hoàn. Trong phòng liền một tiếng, bốp, thanh thúy vang lên, một cái tát này xác thực rất vang. Người đánh cũng tâm thần hoảng hốt, Lãnh Huyên chỉ sợ là chưa từng ra sức đến như vậy. Lê Mộc lập tức liền ngây dại, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị người đánh. Hôm nay chính là bị nữ nhân này đánh. Tuy rằng trên mặt thật sự rất đau, nhưng Lê Mộc cũng không có phát hỏa. Dù sao bất kể thế nào, tối hôm qua đều là hắn chiếm đại tiện nghi. Đánh cũng đã đánh rồi, nhưng chuyện phát sinh giữa bọn hắn đã là sự thực không thể xóa nhòa. Lãnh Huyên cho dù tái thống khổ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua một nam nhân Tây Trang tìm đến chỗ nàng uống rượu. Sau đó nàng mạc danh kỳ diệu uống nhiều quá ngủ mất. Tối hôm qua lần thứ hai tỉnh dậy thì đã ở gian phòng này. Nhưng khi đó nàng phát hiện mình bị hạ dược. Nàng cảm thấy cả người nóng lên. Chỉ chốc lát sau liền mất đi lý trí. Nàng vốn tưởng rằng sẽ bị gã Tây Trang nam vô sỉ kia làm bẩn. Nhưng không biết vì sao sáng sớm hôm sau lại phát hiện gã ẻo lả này ở trên giường nàng. Chẳng lẽ bọn họ là một nhóm? Lãnh Huyên tuy rằng luôn là một người có thù tất báo, nhưng bảo nàng một nữ lưu yếu nhược hiện tại đối Lê Mộc một đại nam nhân tái tiếp tục động thủ. Chẳng thà bảo nàng sớm một chút rời đi chỗ thị phi này. Mặc kệ thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đối với cô phụ trách. Lê Mộc chụp lấy bên má vừa bị đánh của mình, kiên định đối diện nói với nữ nhân ngồi trên giường. Nghe thế, Lãnh Huyên không để ý gì lập tức đứng lên, nhưng hạ thân đau đớn lại làm cho nàng hút sâu một hơi khí lạnh. Không thể tưởng được lần đầu tiên đau như vậy. Bất quá cũng có một phần nguyên nhân do Lê Mộc tối qua muốn nàng không chỉ một lần. Người cùng Tây Trang Nam tối hôm qua có phải cùng một bọn không? Lãnh Huyên không thể xác nhận thử hỏi Lê Mộc, một bên nghiêm túc quan sát biểu tình biến hóa của Lê Mộc. Tây Trang Nam, cái gì Tây Trang Nam? Tôi tối hôm qua uống nhiều quá. Tôi cũng không biết vì sao lại đi vào phòng này. Lê Mộc vội vàng giải thích. Hắn căn bản không biết cái gì Tây Trang Nam không Tây Trang Nam. Lãnh Huyên nhìn đến biểu tình cùng phản ứng của Lê Mộc. Trực giác của nàng làm nàng cảm thấy Lê Mộc không phải đang gạt người. Chẳng biết tại sao. Nàng ngay từ đầu đã đối với người trước mắt có một loại cảm giác không biết tên. Ta tạm thời tin tưởng các ngươi không phải cùng một bọn. Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Chuyện tối hôm qua, cả hai xem như cái gì cũng không phát sinh. Ngươi một câu cũng không được nói ra. Ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho ta. Lãnh Huyên lạnh lùng nói. Xem như cái gì cũng không phát sinh. Lê Mộc lập tức trợn tròn mắt. Hắn có điểm hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Trên thế giới sẽ có chuyện tốt như vậy. Thượng người khác xong, còn có thể xem như sự tình gì cũng không phát sinh qua. Cách chương.